Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 680, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Du ngồi đối diện hai người, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt xuất hiện quầng thâm rõ rệt. Cô khẽ cất lời, ngày nào mốc mốc cũng đợi tôi về nhà. Nếu muốn ra ngoài, nó đều sẽ nói với tôi một tiếng. Nhưng không hiểu sao, vào tháng trước, khi tôi tan làm về nhà, tôi bỗng phát hiện không thấy nó đâu nữa. Cô ngừng lại, rồi tiếp tục. Cửa nhà tôi có lắp camera an ninh, nếu mốc mốc ra ngoài thì chắc chắn sẽ có hình ảnh. Nhưng tôi đã xem lại cả mấy ngày ghi hình, chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả. Thật sự tôi không thể hiểu nổi. Tôi đã tìm kiếm khắp biệt thự nhưng vẫn không thấy mốc mốc, cũng không phát hiện gì qua camera an ninh. Rốt cuộc thì nó đã đi đâu mất? Yến Lâm im lặng một lúc rồi lên tiếng. Liệu có thể là cậu bé đã tìm cách ra ngoài theo một cách khác, chẳng hạn như nhảy cửa sổ? Lâm Du lắc đầu, không thể nào, nó chỉ mới 6-7 tuổi, làm sao có thể nghĩ ra cách đó được? Nếu muốn ra ngoài, tại sao nó không đi cửa chính như bình thường? Sao phải nhảy cửa sổ? Cô thở dài, tiếp tục, tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng sau khi họ điều tra, cũng không tìm được dấu vết nào. Thời gian trôi qua lâu, tôi bắt đầu cảm thấy bất lực. Thực ra tôi còn nghĩ rằng, có lẽ mốc mốc đã không còn ở đây nữa. Nói đến đây, Lâm Du đưa tay ôm mặt, không kiềm chế được mà khóc nức nở. Yến Lâm vội vã an ủi, đừng lo lắng, có Kỳ Hòa ở đây, cô ấy nhất định sẽ giúp tìm được mốc mốc. Nhưng trước hết, cô phải kể lại mọi chi tiết cho chúng tôi. Trước khi mất tích, mốc mốc có những biểu hiện khác lạ không? Có gì thay đổi so với bình thường không? Lâm Du nghe vậy, sắc mặt cô trở nên căng thẳng, cô cúi đầu, lý nhí nói. Chuyện này, có một việc nhỏ, tôi không biết có liên quan không? Cô ngừng lại, rồi tiếp tục. Mấy ngày trước, tôi bị áp lực công việc quá lớn, thêm vào đó mốc mốc cũng khiến tôi cáu gắt. Có lần tôi không kiềm chế được và đã tát nó một cái. Lâm Du thở dài, đôi mắt đầy ân hận. Sau khi đánh xong, tôi rất hối hận. Tôi không phải người hay đánh con, nhưng lúc ấy tôi thực sự không kiểm soát được. Sau khi bị tát, mốc mốc đã che mặt lại, nhìn tôi rồi khóc, rồi chạy ra ngoài. Cô nghẹn ngào, vì thế, tôi không biết có phải vì chuyện này mà nó bỏ nhà đi không. Tôi thực sự rất áy náy. Nghe đến đây, Lâm Du cúi đầu, mắt đầy hối hận. Nếu sự việc mốc mốc mất tích thực sự là vì cái tát đó, cô không thể chịu đựng được. Yến Lâm kiên nhẫn nói, trước tiên cô đừng quá lo lắng, lý do cậu bé bỏ đi không quan trọng. Quan trọng nhất bây giờ là tìm được cậu bé. Kỳ Hòa ngồi im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp, vậy chỉ có mình cô đi tìm mốc mốc à, chồng cô đâu rồi? Lâm Du cúi đầu, giọng nhỏ lại, chồng à, tôi không còn chồng nữa rồi. Chúng tôi đã ly hôn từ 2 tháng trước, tôi chưa tháo bức ảnh cưới xuống vì nó đẹp quá thôi, ha ha. Yến Lâm không khỏi ngẩn người, rồi cười nhẹ. Vậy cô, không còn chồng nữa rồi sao? Lâm Du gật đầu, rồi nhìn vào bức ảnh cưới trên tường. Thực ra, lúc ly hôn, chồng tôi còn yêu cầu tôi mang theo mốc mốc, nói rằng anh ta không muốn nuôi nó nữa. Yến Lâm khẽ nhíu mày. Vậy liệu có thể là chồng cũ của cô bắt cóc mốc mốc để trả thù cô không? Lâm Du nhìn Yến Lâm, vẻ mặt đầy nghi hoặc, tôi nghĩ khả năng này rất nhỏ. Mặc dù lúc chúng tôi ly hôn đã xảy ra vài chuyện không vui, nhưng tôi hiểu anh ta không phải người sẽ làm những chuyện mất trí như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Lâm mím môi, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng không loại trừ khả năng. Khó mà nói, trên mạng có rất nhiều vụ án tương tự. Lâm Du chỉ biết thở dài, cũng đúng, sau khi nói chuyện một hồi, trà trong chén của hai người đã gần cạn hết. Lâm Du thấy vậy vội vàng đứng dậy, để tôi đi pha thêm trà cho hai cô nhé. Yến Lâm lắc đầu, không cần đâu, nước sôi để nguội là được rồi. Lâm Du kiên quyết, không thể vậy được, hai cô đặc biệt đến giúp tôi vô cùng cảm kích. Dù cuối cùng có tìm được mốc mốc hay không, tôi cũng sẽ cảm ơn hai cô. Nói xong, Lâm Du lập tức đứng dậy và đi vào trong bếp. Yến Lâm không ngăn cản cô, nhưng khi cô ta nhìn sang Kỳ Hòa, không khỏi nói nhỏ. Cô thấy không, có khi nào Lâm Du tự mình bắt cóc đứa trẻ rồi giả vờ như người khác làm không? Cô ta nhớ lại câu chuyện về cây tát mà Lâm Du đã nói, nghi ngờ không biết có phải vì Lâm Du chán ghét đứa trẻ này mà để nó mất tích một cách bí ẩn. Kỳ Hòa lắc đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nếu như vậy, tại sao cô ấy không đưa Mốc Mốc thẳng về cô nhi viện? Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ được nhận nuôi thôi mà. Yến Lâm trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Có thể là cô ấy sợ người khác chỉ trích. Việc nhận nuôi một đứa bé vốn là hành động xuất phát từ lòng tốt. Nhưng giờ lại phải trả lại. Liệu người xung quanh sẽ nghĩ sao? Kỳ Hòa gật đầu, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Có lẽ ấy, tuy nhiên, chúng ta vẫn cần theo dõi thêm. Nhưng tôi còn nghĩ tới một điều. Yến Lâm ngẩng lên, tò mò. Chuyện gì vậy? Kỳ Hòa nhìn quanh phòng, rồi thận trọng nói. Lâm Du có thể đang mang thai. Cái gì? Yến Lâm suýt nữa thì hô lên, nhưng may mắn kịp thời nín lại. Kỳ Hòa chỉ bình tĩnh nói. Tôi đoán cô ấy mang thai khoảng 2 tháng, nhưng do chưa có dấu hiệu rõ ràng nên cô ấy có thể không nhận ra. Yến Lâm ngập ngừng hỏi, cô ấy có biết không? Kỳ Hòa khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn không rời Lâm Du. Ai mà biết được, cùng lúc đó, trong phòng bếp, Lâm Du đứng trước tủ, nhận ra mình đã hết trà. Cô hơi bối rối vì lâu rồi không có khách, khiến cô quên mất việc mua thêm trà. Tuy nhiên, cô nhớ ra trên gác mái vẫn còn một vài túi trà chưa mở. Nghĩ vậy, Lâm Du quyết định lên lầu để lấy. Khi bước lên cầu thang, cô nhận thấy đèn trên lối đi lên gác đã hỏng, mà cô lại bận rộn công việc nên chưa kịp gọi thợ sửa chữa. Lâm Du mở đèn điện thoại di động, chậm rãi bước lên. Cả lối đi lên gác đều đầy bụi bặm, lâu ngày không có ai đi qua. Cô ho khan vài tiếng, cảm thấy ngứa họng. Lâm Du sờ bụng mình, lo lắng thầm nghĩ. Chắc không sao đâu, chỉ cần tìm trà nhanh rồi xuống thôi. Trên gác mái có rất nhiều đồ đạc cũ, nhưng Lâm Du vẫn nhanh chóng tìm thấy túi trà mình cần. Khi cô vừa định quay lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ phía sau, như tiếng rầm rầm rầm, bộp, bộp, bộp, tiếng động nặng nề và vang vọng, như thể có ai đó đang đập bóng. Lâm Du giật mình, lưng cô lạnh toát, kể từ sau khi ly hôn với chồng cũ. Trong căn biệt thự này chỉ còn lại cô và Mốc Mốc, mà hiện tại Mốc Mốc đang mất tích. Vậy thì, ai đang đập bóng, toát mồ hôi lạnh, Lâm Du cẩn thận quay đầu lại nhìn. Phía sau cô là một lối đi dài đen ngòm, không thấy điểm cuối. Ở cuối hành lang có thứ gì đó, nhưng cô không dám bước tới nhìn. Lâm Du siết chặt điện thoại di động trong tay, nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Ngay lúc đó, có thứ gì đó lăn về phía cô. Lâm Du hoảng hốt hét lên một tiếng, suýt nữa thì nhảy lên vì sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cố nén cơn hoảng loạn, cô quay lại nhìn thì nhận ra chỉ là một quả bóng da. Chỉ là cái này thôi sao? Lâm Du thở phào nhẹ nhõm. Cô nhớ lại khi mới mua căn biệt thự này, còn rất nhiều đồ đạc cũ từ chủ trước chưa kịp dọn đi. Có lẽ quả bóng da này cũng nằm trong đống đồ đó, và khi có tác động, nó đã lăn ra ngoài. Tuy nhiên, sự tò mò vẫn khiến Lâm Du muốn biết thứ gì đang ở cuối hành lang. Nhưng cô cũng không dại gì mà tiến lên đó ngay lập tức. Thay vào đó, cô giơ chân lên, nhẹ nhàng đá quả bóng ra một cái. Quả bóng ra lại lăn về phía cô, nhưng lần này lại lăn trở lại, như thể bị kéo đi bởi một lực vô hình, rồi biến mất vào bóng tối. Lâm Du nhìn chằm chằm vào quả bóng từ từ lăn vào bóng tối, và thầm nghĩ. Không có gì đâu. Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều. Cô thở phào nhẹ nhõm, cầm túi trà trong tay và quyết định quay lại. Nhưng ngay khi cô vừa quay người, tiếng bộp bộp bộp lại vang lên lần nữa. Quả bóng da lại lăn về phía chân cô. Không thể như vậy được. Lâm Du hoang mang, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng tôi đã đá quả bóng đó đi rồi mà. Tiếng động cứ tiếp tục vang lên và Lâm Du không thể chịu đựng nổi nữa. Cô vội vàng chạy xuống lầu. Không dám ở lại gác mái một mình thêm phút nào. Trong một căn nhà kỳ quái như vậy, cô không thể ở lại nữa. Vừa lúc đó, quả bóng da kia đột nhiên biến hình thành một khuôn mặt đứa trẻ, với nụ cười nham hiểm và đôi răng nhọn hoắt. A, Lâm Du hét lên, lùi lại sau, sợ hãi đến mức chân tay run rẩy. Trong lúc hoảng loạn, cô bước hụt, ngã nhào xuống cầu thang. Lưng và bụng cô đập mạnh vào từng bậc cầu thang. Cô không kịp quan tâm đến vết thương của mình mà chỉ vội vàng đưa tay xuống ôm bụng, như thể lo sợ đứa bé trong bụng sẽ bị thương. Xin đừng có chuyện gì xảy ra với đứa bé này. Đừng, cách chương.